Oanh oanh oanh, tại ngày hôm nay, vô thượng đạo uy lại một lần nữa tàn sát bừa bãi lấy thiên vũ bát phương, từng đạo vô thượng đại đạo theo Yến Đế Vân Thiên thẳng dò xét ranh giới hoang thiên, Đông Hoàng đạo tổ, Thanh Đế đạo tổ, Vệ Dương đạo tổ, một tôn đạo tổ giá lâm sinh mệnh cấm khu. Thoáng cái, toàn bộ ranh giới hoang thiên thất sắc, ranh giới hoang thiên sở hữu sinh linh đều nơm nớp lo sợ, đều bị cái này vô địch tồn tại trấn áp. Sáu vị đạo tổ, một vị phàm thể chân tiên, một cái đạo thiên, lập tức rơi vào thương cổ thành, đại đạo thăng cốc cái này tứ đại sinh mệnh cấm khu. Thương cổ vương, giao ra xa tinh tiên thảo. Chu Nghe Tuyết cùng Tô Chỉ Tuệ giá lâm thương cổ thành, các nàng vô thượng đạo uy trấn áp được thương cổ thành thần tướng đều không thở nổi. Hỏa Hoàng tiên tướng, giao ra chín tiên long cua. Thanh Nữ Đế, dừng lại diệu giá lâm đại đạo thăng cốc, các nàng bước vào đại đạo thăng cốc, như không người chi địa. Chuộc Tiên, giao ra thiên diệu hoa. Liệt Nắng Gắt, làm Vũ Yến giá lâm mai cốt chi địa, đường mai cốt chi địa có thần tướng dục ngăn cản thời điểm, các nàng không chút khách khí, lập tức đem những thần tướng này nghiền thành phấn vụn. Đan Thảo Tiên, giao ra quỷ u sinh hồn cây. Diệp Mộng Thu cùng Du Kiều Bích Dịch giá lâm tiên nhân lư, Du Yêu Bích Dịch có yến thập tam làn gió, bá đạo được rối tinh rối mù, thoáng cái tự bước vào tiên nhân lư chỗ sâu nhất, lập tức một thanh thần thương ném, oanh một tiếng, đục lỗ tiên nhân lư nhất cao phong. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên vũ dung chuyển, Yến Đế Vân Thiên Chư Đế thân trinh sinh mệnh cấm khu, rung động lấy sở hữu tu sĩ, muôn đời đến nay, có mấy người dám cùng một thời gian hướng tứ đại sinh mệnh cấm khu tuyên bố. Nhưng là, Đông Hoàng đạo tổ các nàng hoành hành không sợ, một lời không hợp, rất có hủy còn sinh mệnh cấm khu xu thế. Đối với hôm nay Chu Nghe Tuyết các nàng mà nói, vì Yến Thập Tam, đừng nói là chính là sinh mệnh cấm khu, coi như là thương thiên vẫn còn, các nàng đều muốn đánh nát thương thiên. Vì Yến Thập Tam, các nàng không tiếc bất cứ giá nào, ai dám ngăn cản con đường của các nàng, gặp tiên giết tiên, gặp thần diệt thần. Bị như thế uy hiếp, cái này lại để cho thương cổ vương bọn hắn tức giận nổi giận, oanh một tiếng vang thật lớn, thương cổ vương bốn người bọn họ cùng nộ phía dưới chân thân ngang trời mà lên, cao cao đứng thẳng tại sinh mệnh cấm khu chi, đỉnh đầu thiên, chân đạp địa phương. Các ngươi khinh người quá đáng rồi, các ngươi dùng vi sinh mệnh cấm khu là khách sạn sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thương cổ vương tức giận điên cuồng hét lên đạo. Đừng nói là sinh mệnh cấm khu, coi như là thương thiên, hôm nay không giao ra chúng ta cần có thứ đồ vật, chúng ta đều đạp diệt hết thảy. Chu Nghe Tuyết lạnh lùng nói. Tốt, tốt, tốt, bổn tọa cũng muốn nhìn một cái các ngươi có bản lãnh gì giết chết chúng ta. Muôn đời đến nay, không ai có thể giết chết chúng ta. Chuộc Tiên cuồng nộ nói ra. Tiểu tử, rất hội đồ mặt dày. Ở thời điểm này, Mai Cốt chi địa một phương khác, phun ra nuốt vào lấy vô tận thời gian, thì xà thanh âm vang lên, nói ra. Tuy nhiên ta không có thái nhất lão đầu tiên vương pháp tắc, ngươi tin hay không, nếu như ngươi lại khoác lác, ta đem ngươi phong ấn 100 vạn năm. Tuy nhiên các ngươi có trường sinh tuyển giết không chết, nhưng là, ta nguyện ý trợ chư đế giúp một tay, đem các ngươi đánh cho nát bấy. Lúc này, vô tận hải tẩy trắng cho cũng ngạo lập thiên vũ, thiết kiếm ra khỏi vỏ, xa chỉ gần đây hỏa hoàng tiên tướng. Thêm ta một suất, cửu hoàn ma thiếu thân hình theo thần linh cấm địa hiển hiện, từng đạo ma hoàn quét ngang thiên vũ. Hắn tay phụ đạo tiên vương binh khí trực tiếp Đan Thảo Tiên, lạnh lùng nói. Kiếp này, nếu không có Yến Thập Tam xé trời, ta Cát Mỗ cũng không có cơ hội chứng đạo, ta thiếu nợ Yến Thập Tam một phần nhân tình. Lúc này, Cát Hồng cũng trực chỉ thương cổ thành, lạnh lùng nói. Nếu như Yến Thập Tam muốn luyện đan, ai có tiên dược không để cho, ta đồng ý đánh nát hắn. Thoáng cái, thiên vũ tĩnh tới cực điểm, tám vị đạo tổ, một vị phàm thể chân tiên, một vị đạo thiên. Một vị thiên tiên, còn có một vị cổ xưa đến cùng thái nhất tiên vương, cùng một cái thời đại cổ xưa tồn tại. Tổng cộng là 12 vị đứng đầu vô địch tồn tại, hôm nay bọn hắn muốn ra tay, tuyệt đối có thể đem tứ đại sinh mệnh cấm khu đánh cho nát bấy, tuyệt đối có thể đem thương cổ vương bọn hắn giết được máu chảy thành sông, tự tính toán thương cổ vương bọn hắn lại nghịch thiên, cũng ngăn không được bọn hắn sát phạt, nếu như thương cổ vương bọn hắn dám phản kháng, tuyệt đối sẽ giết được trăm vạn năm không thể ra lại thế. Một màn này lại để cho thiên vũ bát phương tất cả mọi người cả đời đều không thể quên. Vì Yến Thập Tam, 12 vị đạo tổ thiên vương cấp cái khác vô địch tồn tại ra tay, cái này là bực nào đáng sợ, hỏi thế gian, ai dám cùng Yến Đế Vân Thiên là địch. 1136 chương Yến Thập Tam, mất trí nhớ hạ đệ 1103.017 chương thiên hồn bên trên tốt, tốt, tốt, thu này chúng ta hội tình trở lại. Cuối cùng, hỏa hoàng tiên tướng hận hận địa nói ra, đem tiên dược ném đi ra ngoài, hận hận địa nói ra. Thù này không báo, chúng ta ổn xưng tiên tướng. Cuối cùng nhất, thương cổ vương, chuộc tiên, đan thảo tiên đô lựa chọn thỏa hiệp, thế cục so người cường. Ở thời điểm này, bọn hắn chỉ có hai lựa chọn, chỉ cần giao ra tiên thảo, hoặc là bị người đánh bại chân thân, trăm vạn năm không cách nào xuất thế. mỗi người muốn đối mặt ba vị đạo tổ thiên vương cấp cái khác tồn tại, thương cổ vương bọn hắn tuy nhiên bất tử, cũng đồng dạng không chịu nổi công kích của bọn hắn, như nếu như đối phương một khi động thủ, không chỉ là đánh nát sinh mệnh cấm khu, cũng đem bọn hắn đánh bại, tứ đại sinh mệnh cấm khu lựa chọn nhượng bộ, lập tức toàn bộ thiên vũ yên lặng, tại đương thời, yến đế vân thiên không người có thể địch, coi như là đương kim có tiên giới, chỉ sợ cũng không cách nào cùng yến đế vân thiên là địch, trừ phi còn có tiên vương trên đời rồi. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hay ghé thăm. Lấy được tiên dược, Thái Âm tiên sứ chủ chỉ luyện đan, không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết, cuối cùng đem Thừa Thiên chuyển hồn đan luyện thành. Nhưng mà, đương Yến Thập Tam ăn vào Thừa Thiên chuyển hồn đan chi về sau, kết quả lại để cho Chu Nghe Tuyết các nàng vừa vui lại thất vọng. Hỉ chính là, Yến Thập Tam ăn vào Thừa Thiên chuyển hồn đan chi về sau, theo một khắc này bắt đầu, có thể nhớ kỹ sự tình. Trước đó, Yến Thập Tam ngày hôm qua ăn cái gì hắn đều không nhớ được. Ăn vào Thừa Thiên chuyển hồn đan chi về sau, bắt đầu đã có trí nhớ, có thể hiện tại chỗ có chuyện, nhưng là, sự tình trước kia lại một chút cũng không nhớ được. Dùng cửu thần thái nhất đan. Cuối cùng nhất, Chu Nghe Tuyết cắn răng một cái, cùng Lam Vũ Yến, Diệp Mộng Thu các nàng thương lượng nói. Hiện tại, các nàng chỉ còn lại có hai khỏa cửu thần thái nhất đan rồi, chín ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan. Thế gian chỉ có Yến Thập Tam có thể luyện, không đến vạn không được mình, các nàng sẽ không dễ dàng dùng viên thuốc này, nói sau. Các nàng cũng không biết viên thuốc này đối với Yến Thập Tam có thế nào ảnh hưởng. Không thể dùng cửu thần thái nhất đan. Chu Nghe Tuyết tính toán của các nàng, lại bị một cái khách đến thăm chỗ không nhận rồi. Sương chủ, trưởng chấp nhất thiền thánh địa thần bí lão nhân. Sương chủ bái phòng, lại để cho Chu Nghe Tuyết các nàng thập phần ngoài ý muốn, bởi vì sương chủ lai lịch cực kỳ thần bí, chỉ sợ coi như là vô thượng tồn tại, đều nói không rõ ràng hắn cụ thể lai lịch. Hiện tại hắn có thể xuất đời, nhưng là... Hắn cuối cùng là vi phạm với thương thiên đích ý chí. Đây không phải trấn áp, là thiếu hồn. Cuối cùng nhất, Sương chủ nói ra một nguyên nhân chân chính. Thiếu hồn. Chu Nghe Tuyết các nàng khẽ giật mình, Lam Vũ Yên lắc đầu nói ra, chúng ta vì hắn đã kiểm tra, hắn thần nguyên niệm song tốt, không phải chỉ cái này, chỉ chính là thiên hồn. Sinh mệnh chi thụ, không chỉ là đại biểu cho thương thiên đích ý chí, nếu là một người có thể gieo xuống tánh mạng của mình chi cây, cái này ý nghĩa hắn cùng với thương thiên tương thông, sinh mệnh chi thụ. Giống như là cá nhân cùng thương thiên cầu đồng dạng. Sương chủ nói ra, nhưng là, vẻn vẹn có sinh mệnh chi thụ lại để cho cá nhân cùng thương thiên, khung đáp cùng một chỗ, đó là còn chưa đủ, bởi vì thương thiên im lặng, người hồn phách thì không cách nào đọc hiểu thương thiên. Cho nên, cần thiên hồn. Thiên hồn là cái gì? Liệt Nắng Gắt không khỏi trầm giọng nói. Sương chủ nói ra, thiên hồn, ngay từ đầu, ngươi có thể đem nó cho rằng là một đầu đạo văn, thương thiên đạo văn, không có ý nghĩa, nhưng là... Trải qua vô số tuế nguyệt uẩn dưỡng, trải qua vô số thời gian ma luyện, cuối cùng nhất, nó lắng đọng thương thiên dấu vết. Nếu như nói, thương thiên là vô cùng mênh mông trật tự văn chương, như vậy, thiên hồn tự là một bộ từ điển. Đã có được nó, có thể đọc hiểu thương thiên, cùng thương thiên tương thông, ở đâu có thể lấy được thiên hồn. Cổ Hiểu Mạn đều gấp nói gấp, thế gian, chỉ có một đám thiên hồn. Sương chủ nói ra, cái kia chính là tại vạn cổ tiên mông chỗ sâu nhất. Đây là tiền sử vật lưu lại. Trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng, đi, chúng ta nhập vạn cổ tiên mông. Hôm nay, đối với Chu Nghe Tuyết các nàng mà nói, nhập vạn cổ tiên mông đã không phải là việc khó gì. Sương chủ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tạm thời mà nói, nếu như thiên hồn chính mình không xuất ra thế, tự tính toán các ngươi liên thủ, cũng không cách nào lấy được thiên hồn, cần một kiện đồ vật vô tự chiếu. Chỉ có vô tự chiếu, mới có thể chiếu ra thiên hồn. Nghe được như vậy, Chu Nghe Tuyết các nàng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vô tự chiếu, thế gian chỉ có một kiện, hơn nữa, vừa vặn, vô tự chiếu ngay tại Yến Thập Tam tay. Yến Đế Vân Thiên, tại nhất yên lặng một mảnh thánh thổ chi, có tiên lâu ngọc vũ, Yến Thập Tam trở lại Yến Đế Vân ngày sau, đã bị dàn xếp ở chỗ này tĩnh dưỡng, mà đêm Yên Tĩnh Vương ở tại chỗ này chiếu cố Yến Thập Tam hết thảy. Đêm Yên Tĩnh Vương đã tháo xuống đạo thủy cổ đình hết thảy trách nhiệm, nàng bị Chu Nghe Tuyết gọi đến Yến Đế Vân Thiên, chuyên môn hầu hạ Yến Thập Tam, Chu Nghe Tuyết các nàng phải vì Yến Thập Tam tìm kiếm phương pháp trị liệu bôn tẩu. Hôm nay, có thể làm cho các nàng tin tưởng, lại có trí tuệ chiếu cố Yến Thập Tam, thích hợp nhất người chọn lựa không phải đêm Yên Tĩnh Vương không còn ai. Lúc này, tại hương thất ở trong, Yến Thập Tam nghiêm túc ăn lấy hợp lại xốp giòn, từng muỗng đi ăn lấy, thập phần chăm chú, thập phần cố ý, tựa hồ, đây là thế gian vị ngon nhất đồ vật đồng dạng. Từ khi trở lại Yến Đế Vân ngày sau, Yến Thập Tam rất khoái nhạc, tuy nhiên hắn không biết hắn đã về tới nhà của mình, nhưng là, ở chỗ này, lại để cho hắn đã có ra cảm giác. Lại để cho trong lòng của hắn một đám chấp niệm rốt cục đã có quy túc. Ở chỗ này, hắn giỏi ngủ được nhất hương nhất an ổn. Nhìn xem Yến Thập Tam cố ý, nghiêm túc từng muỗng đi ăn lấy lạc xốp giòn, một chút đều không lãng phí, cái kia rất nghiêm túc bộ dáng, lại để cho đêm yên tĩnh vương xem trong lòng, không khỏi chịu đau xót. Xa nhớ năm đó, nam nhân ở trước mắt lại kinh bễ nghĩa thiên vũ, chấn áp bát phương, thần cũng tốt, tiên cũng thế, tại hắn mắt đơn giản là phong nhẹ vân đạm mà thôi, thế gian muôn vàn khó khăn, có gì vật có thể ngăn cản hắn cầu đạo bộ pháp. Hắn đã từng vô địch, tên của hắn từng để cho vô thượng tồn đang run rẩy. Nhưng là, hôm nay, năm đó vô địch nam nhân, lại tựa như một đứa bé đồng dạng, tràn đầy thuần túy, tràn đầy ngây thơ. Cuối cùng, ăn được khinh khít yến thập tam thập phần chống đỡ địa vỗ vỗ cái bụng, cao hứng nói, tím diễm, ngươi làm xốp giòn ăn thật ngon. Tựa hồ, năm đó vô địch yến thập tam thành một cái ăn hàng, hiện tại hắn mỗi ngày chỉ có ăn, tại hắn mắt, trừ ăn ra hay vẫn là ăn, không biết có phải hay không là những năm này hắn không có ăn được quan hệ. Tím diễm, đây chính là đêm yên tĩnh vương nhũ danh, liễm tím diễm, một cái xinh đẹp vô cùng danh tự, lại để cho người niệm tưởng danh tự. Nếu như công tử muốn ăn, ta mỗi ngày làm cho ngươi. Đêm yên tĩnh vương phục hồi tinh thần lại, lộ ra xinh đẹp động lòng người dáng tươi cười. Năm đó vô địch Yến Thập Tam, căn bản là sẽ không để ý loại chuyện này, hiện tại Yến Thập Tam, đã có hắn để ý đồ vật, mỗi ngày sao? Nghe nói như thế, Yến Thập Tam cái kia thanh tịnh vô cùng con mắt là sáng lóng lánh, tựa hồ, thế gian lại cũng không có cái gì so cái này càng hấp dẫn hắn rồi, hắn cao hứng địa vừa cười vừa nói đúng là cả đời. Cả đời sao? Cả đời lời này nghe vào đêm yên tĩnh vương tai, có không giống ý nghĩa, nàng tâm hồn thiếu nữ không khỏi chịu run lên, cả đời, tựa hồ thành trịnh trọng hứa hẹn. Thật vất vả, đêm yên tĩnh vương phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt đã từng vô địch nam nhân, đã từng quét ngang thiên vũ, lại để cho sở hữu sinh linh run rẩy nam nhân, nhẹ nhàng mà gật đầu nói, cả đời. A, tím diễm thật sự là tốt. Yến thập tam hưng phấn, mà hôn một cái đêm yên tĩnh vương no đủ đỏ tươi cặp môi thơm, cái này lại để cho đêm yên tĩnh vương run lên một cái, không khỏi ngây dại, nhưng, nàng phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Yến thập tam cái kia thanh tịnh vô cùng một đôi mắt. Nàng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Ở thời điểm này, Chu Nghe Tuyết các nàng vào được, ngồi vào chỗ của mình chi về sau, Chu Nghe Tuyết đối với Yến Thập Tam nói ra, 13, vô tự chiếu còn có ở đây không? Yến Thập Tam huyết hải là trong thiên địa cường đại tồn tại, hắn huyết hải, hắn thần nguyên niệm, coi như là đã trở thành đạo tổ Chu Nghe Tuyết các nàng, đều không thể càng lôi trì nửa bước. Dùng Chu Nghe Tuyết các nàng hôm nay thực lực vô địch, muốn theo người khác huyết hải lấy một kiện đồ vật, đó là chuyện dễ dàng, nhưng... Tại Yến Thập Tam huyết hải, lại không được. Vô tự chiếu, cái gì đó? Ăn ngon sao? Yến Thập Tam lại để cho Chu Nghe Tuyết các nàng dở khóc dở cười, mở miệng ngậm miệng tựu là ăn, hắn cũng đã thành ăn hàng rồi. Cuối cùng nhất, Chu Nghe Tuyết các nàng bỏ ra rất lớn công phu mới đem vô tự chiếu chuyện như vậy, nói rõ ràng, đem vô tự chiếu bộ dáng cho Yến Thập Tam hình dung một lần lại một lần. Là cái này sao? Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam suy nghĩ thật lâu. Tiện tay một cầm, liền từ chính mình huyết hải lấy ra vô tự chiếu. Lấy được vô tự chiếu, Chu Nghe Tuyết các nàng lập tức không khỏi chịu lên. Đã có vô tự chiếu, lấy được thiên hồn, đây cũng không phải là việc khó gì rồi. Oanh oanh oanh, cuối cùng nhất, Chu Nghe Tuyết bọn hắn dùng vô tự chiếu gọi đến vạn cổ tiên mông. Vạn cổ tiên mông đã rơi vào Yến Đế Vân Thiên, như vậy cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Chu Nghe Tuyết các nàng cùng xương chủ tiến nhập vạn cổ tiên mông, tiến nhập chỗ sâu nhất, rốt cục bọn hắn thấy được cái kia đóa tiên vương hoa. Đương xương chủ đứng ở đó cái bệ đá trước khi thời điểm, chứng kiến năm đó Yến Thập Tam lưu lại ấn ký. Nguyên lai Yến công tử đã ở chỗ này lưu lại một tay. Xương chủ kinh ngạc nói, tự tính toán chúng ta không đến lấy thiên hồn, nếu là thiên hồn xuất thế, cũng có thể tìm được Yến công tử. Thiên hồn xuất thế, cái này muốn bao lâu? Thanh nữ đế không khỏi nói ra. Xương chủ nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, cái này ta cũng không rõ ràng rồi, thiên hồn chính là cửu huyền tiên vương lưu lại. Có khả năng là vài năm sau xuất thế, cũng có thể mấy trăm vạn năm chi sau xuất thế. Cửu huyền tiên vương. Chưa từng nghe qua có như vậy một tiên vương. Tô Chỉ Tuệ giật mình nói. Xương chủ nói ra, cửu huyền tiên vương, là tiền sử tiên vương. Tại Thái Nhất tiên vương trước khi, đã từng là một cái rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy thời đại, đã từng có cửu đại tiên vương. Đối với vĩnh sinh bất tử, mỗi một thời đại tiên vương đều không có cùng lý giải, nhưng là, cuối cùng nhất đều cùng sinh mệnh chi thụ có quan hệ. Cửu huyền tiên vương thử qua 13 loại này suốt đời chi pháp. Diệp Mộng Thu không khỏi ánh mắt ngưng tụ, nói ra. Xương chủ nhẹ nhàng mà gật đầu, nói ra. Đúng vậy, cửu huyền tiên vương là tiền sử chính đại tiên vương duy nhất nữ tiên vương. Nàng thành tiên vương chi về sau, tự biết không thể suốt đời, cho nên, nàng hủy chính mình đạo cơ. Dùng một loại khác nghịch thiên thủ đoạn bắt đầu lại từ đầu. Nàng dùng trước nay chưa có thủ đoạn loại ra sinh mệnh chi thụ. Cuối cùng nhất. Nàng đi tới Yến công tử trình độ này, nàng thiếu thiên hồn, không có trí nhớ, cả đời lại cả đời địa lang thang tại thiên vũ bát phương. Tiên nhân, tu sĩ chết một đời lại một đời, nhưng, nàng còn y nguyên còn sống. Cuối cùng nhất, cửu huyền tiên vương chi sau Ngọc Thanh tiên vương đã tìm được nàng, vì nàng khiêng ở thương thiên chi uy, làm cho nàng tỉnh táo lại, làm cho nàng tạm thời địa khôi phục trí nhớ. 1137 chương thiên hồn bên trên đệ 1103.018 chương thiên hồn, hạ về sau đâu này? Du yêu bích dịch không khỏi gấp nói gấp, về sau thế nào? Lúc ấy Ngọc Thanh tiên vương từng vì nàng lục hết thiên vũ thậm chí là tiên giới, đều không có tìm được thiên hồn. Thỉnh sử dụng truy cập trang web. Cuối cùng nhất, bọn hắn nghĩ tới một cái khác biện pháp, cưỡng ép cùng tiên giới sinh mệnh chi thụ câu thông, dục cưỡng ép theo sinh mệnh, chi thụ vô tận sinh linh pháp tắc chi lấy được một đám thương thiên đạo văn, mượn này ẩn dưỡng thiên hồn. Đáng tiếc, cử động lần này dẫn tới tiên giới sinh mệnh, chi thụ cùng cửu huyền tiên vương sinh mệnh chi thụ sinh mệnh lực đưa tới xung đột, cửu huyền tiên vương lâm vào hỗn loạn, Ngọc Thanh tiên vương vì nàng hộ pháp mà bị thương, cuối cùng nhất, làm cho cửu huyền tiên vương sinh mệnh chi thụ văng tung tóe, đã mất đi trùng sinh, một mệnh vẫn rơi. Nói đến đây, Sương chủ nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, cái kia Sương chủ đâu này? Cũng là tiền sử đấy sao? Chu Nghe Tuyết nhìn xem Sương chủ nói ra. Sương chủ đã trầm mặc thoáng một phát, cuối cùng nhất, nói ra, tiền sử tiên giới trật tự, về sau đến tiên giới trật tự là không giống với, cái kia là thời điểm sửa chữa xác thực địa xưng là thiên giới. Hơn nữa, thời đại kia tu luyện, cùng hiện tại cũng có sinh gia nhập. Tại tiền sử, ta chỉ là một cái thủ hộ một tính tiểu thần mà thôi, ta cùng với băng thành là một thể, mỗi khi thế gian thời đại mới tiến đến thời điểm, ta là phú tại thế gian thời đại mới mùa xuân bắt đầu, về sau tiền sử cuối cùng mặc cho tiên vương. Thì ra là khoa phụ tiên vương, đối với suốt đời có một loại khác lý giải, hắn lý giải cùng về sau hồng quân tiên vương đồng dạng, khoa phụ tiên vương quá cường đại, trực tiếp cho ăn hết sinh mệnh chi thụ, cuối cùng nhất thiên vũ bát phương, cửu thiên thập địa, ngàn vực vạn giới đều thoáng cái hủy diệt, sở hữu sinh linh đều hủy diệt. Tránh thoát một kiếp tồn tại, ít càng thêm ít, tổ long cùng thiên phượng trốn ở hỗn độn chi, còn có ta cùng vạn cổ tiên mông cũng đúng lúc chạy tại hỗn độn chi. Tránh thoát một kiếp. Từ đó về sau, từng cái thì thay ta đều lâm vào đáng kể, thời gian dài ngủ say. Nói đến đây, Sương chủ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, một loại tịch mịch, một loại cô độc, chúng ta lấy thiên hồn a. Thật vất vả, Sương chủ phục hồi tinh thần lại, nói xong, hắn hướng tiên vương tiêu tốn cái kia mông lung tiên nữ bóng dáng đã bái bái, thì thào nói, cửu huyền bệ hạ, đương thời có người cầu được suốt đời, ngươi cùng Ngọc Thanh bệ hạ năm đó chỗ lấy thương thiên đạo văn. Đã trải qua vô số tuế nguyệt tuẩn dưỡng, đã lắng đọng thương thiên tuế nguyệt dấu vết, nó đã ở thiên hồn. Bệ hạ chấp niệm, không cần lại thủ vật ấy, lại để cho người có duyên đạt được suốt đời a. Bái xong sau, Sương chủ chậm rãi mở ra vô tự chiếu, ở thời điểm này, vô tự chiếu hiện lên lần lượt cổ xưa tiên, đón lấy, vô tự chiếu vậy mà hiện lên một giọt chân huyết, cái này một giọt chân huyết tựa như mã não đồng dạng, chân huyết chi, vậy mà hiện lên yến thập tam bóng dáng. 13 chân huyết. Chứng kiến vô tự chiếu hiện lên một giọt chân huyết, Chu Nghe Tuyết không khỏi động dung nói. Sương chủ cũng theo đó động dung, nói ra, nguyên lai Yến công tử sớm đã có chuẩn bị, đã lưu lại chân huyết. Hắn đã sớm dự kiến đến sẽ có ngày hôm nay đến. Cuối cùng nhất, Sương chủ hát lên vô tự chiếu nội tiên chi về sau, cái kia thủ hộ lấy thiên hồn cửu huyền tiên vương một đám chấp niệm biến mất, xuất hiện bị ở lại tiên vương hoa thiên hồn. Rốt cục thành, chứng kiến tiên vương hoa lưu quang giật màu thiên hồn. Chu Nghe Tuyết các nàng không khỏi thở dài một hơi. Lúc này, Chu Nghe Tuyết các nàng không dám lãnh đạm, lấy thiên hồn, liền lập tức trở về vì Yến Thập Tam làm chuẩn bị. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng chi về sau, Chu Nghe Tuyết các nàng ngừng thở, diễn hóa vạn pháp, đem thiên hồn chậm rãi đạo nhập Yến Thập Tam sinh mệnh chi thụ lên. Oanh oanh oanh, vừa lúc đó, thiên vũ dung chuyển, vô địch chi uy tràn ngập thiên vũ, lập tức, sinh mệnh cấm khu một tôn cực lớn thân ảnh xuất hiện. Lại là Thương Cổ Vương bọn hắn. Không cần đi xem, Tô Chỉ Tuệ lập tức cảm nhận được cái kia vô địch khí tức cũng biết là người nào. Không cần lo cho bọn hắn, chúng ta đem chuyện này hoàn thành. Chu Nghe Tuyết trầm giọng nói, cái này là chúng ta cơ hội duy nhất, bỏ lỡ cái này cơ hội, 13 vĩnh viễn không cách nào khôi phục trí nhớ. Nghe được Chu Nghe Tuyết, Lam Vũ Yến bọn hắn đều không dám khinh thường, đem sở hữu lực lượng đều dùng để ổn định thiên hồn phía trên. Oanh oanh oanh ở thời điểm này, Thiên Vũ vô địch thần uy quét ngang bát phương, Thương Cổ Vương bốn người dĩ nhiên là không thể tưởng tượng nổi địa chân thân ly khai sinh mệnh cấm khu, lập tức bước chân vào Đông Cương một chỗ. Nếu như Yến Thập Tam chứng kiến, nhất định sẽ chấn động, cái chỗ này đúng là Hoàng Tuyền cửa vào. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, tất cả mọi người sợ ngây người, tại đây lập tức tẩy trắng cho, Cát Hồng hai vị đạo tổ lập tức mở ra hai mắt, nhìn thẳng Hoàng Tuyền cửa vào. Thần linh cấm khu cửu hoàn ma thiếu cũng không khỏi chấn động, nhìn thẳng Hoàng Tuyền cửa vào, thì thào nói, bọn hắn đây là muốn làm gì? Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Vũ hào khí là ngưng trọng tới cực điểm. Năm đó cùng Yến Thập Tam là địch thời điểm đều không thể chân thân xuất thế, nhưng mà, hôm nay, bọn hắn lại chân thân xuất thế. Thái cổ thần đỉnh, cũng không biết đã qua bao lâu, gầm lên giận dữ vang vọng Thiên Vũ, tất cả mọi người còn chưa rõ chuyện gì đây thời điểm. Đột nhiên, có một cái bóng lập tức xuyên việt Thiên Vũ, thoáng cái một cái không có ai biết địa phương trốn tới, trốn vào Yến Đế Vân Thiên. Nghe Tuyết tỷ, một cái người bị thương chạy trốn tới chúng ta Yến Đế Vân Thiên, tự xưng là Hoàng Tuyền, cùng công tử quen biết. Hắn hy vọng nghe Tuyết tỷ mấy cái đạo tổ xuất thủ tương trợ, đang mang Thiên Vũ tổn vong. Ở thời điểm này, Đốt Liên vội vàng hướng Chu Nghe Tuyết báo cáo. Hoàng Tuyền, nghe nói như thế, Chu Nghe Tuyết các nàng cũng không khỏi chịu động dung, biến sắc, bởi vì bọn nàng nghe qua Yến Thập Tam đề cập qua Hoàng Tuyền sự tình. Tạm thời không được. Lúc này Chu Nghe Tuyết các nàng toàn lực ổn định thiên hồn, nói ra, trước cho hắn chữa thương, 3 ngày sau chúng ta xuất quan. Lúc này, coi như là thiên sụp đổ ra rồi. Chu Nghe Tuyết các nàng cũng không thể buông tha cho vì Yến Thập Tam câu thông thương thiên, cử động lần này. Rốt cục, 3 ngày đi qua, Chu Nghe Tuyết các nàng rốt cục hoàn thành thiên hồn cùng sinh mệnh chi thụ dung hợp, mà Yến Thập Tam lâm vào ngủ say, Chu Nghe Tuyết phân phó nói ra, dừng lại Tuệ, Hiểu Mạn, Tím Diễm tỷ mấy người các ngươi thủ hộ lấy 13, chúng ta đi gặp Hoàng Tuyền. Nói xong, lập tức tự đi, Chu Nghe Tuyết các nàng mấy cái gặp được nhanh hấp hối Hoàng Tuyền, một cái vô thượng tồn tại. Một cái lão nhân, hắn trốn đến nơi đây thời điểm, đã nhanh không được, nếu như không phải tôn vô địch như vậy bán tổ xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ hắn là đã bị chết ở tại đây. Ta muốn gặp Yến Thập Tam. Vừa thấy được Chu Nghe Tuyết, Hoàng Tuyền lập tức nói. 13 còn không có khôi phục, hắn không giúp được ngươi, có chuyện gì, cùng chúng ta nói đi. Chu Nghe Tuyết trầm giọng nói. Hoàng Tuyền thật sâu hô hít một hơi, nói ra, nhập Hoàng Tuyền, ngăn trở thái cổ thần đỉnh bọn hắn. Không thể để cho bọn hắn thả ra Hồng Quân Tiên Vương, nếu không, Thiên Vũ tận thế đã đến. Hồng Quân Tiên Vương. Nghe được cái tên này, Chu Nghe Tuyết các nàng không khỏi phải biến đổi, thế gian đã rất ít sự tình có thể làm cho các nàng động dung được rồi, nhưng là, Hồng Quân Tiên Vương tự là thứ nhất cái. Hồng Quân Tiên Vương, song sinh Tiên Vương một trong, cùng Hồng Mông Tiên Vương vi đơn hồn song thể. Là cuối cùng một cái Tiên Vương thời đại Tiên Vương, Hồng Quân Tiên Vương còn sống. Diệp Mộng Thu cũng không khỏi biến sắc, nghẹn ngào nói. Hoàng Tuyền cười khổ một cái, nói ra, đúng vậy, hắn một mực đều còn sống. Năm đó bệ hạ đả bại hắn thời điểm, không giết hắn, đem hắn phong tỏa, bệ hạ tu bổ tiên giới tọa hóa chi về sau, ta chính là trông coi Hồng Quân Tiên Vương người. Thái cổ thần đỉnh từ nơi này xuất hiện hay sao? Liệt Nắng gắt hai mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói, xem ra, năm đó muốn cướp sinh mệnh cấm khu Trường Sinh Tuyền đúng là hắn rồi. Không chỉ là hắn, hay vẫn là Hắc Ám Quân Vương. Bọn hắn một mực cấu kết với nhau làm việc xấu. Hoàng Tuyền thở gấp thở ra một hơi nói ra. Nghe được như vậy, Chu Nghe Tuyết các nàng cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, Hắc Ám Quân Vương lại vẫn còn sống. Nghĩ đến bắn tinh đạo hoàng tình huống, bây giờ nghe đến Hắc Ám Quân Vương còn sống tin tức, đã không kinh hãi rồi. Mặc dù nói năm đó Hắc Ám Quân Vương bị tiên tướng chuyện thi bát phương, chỉ sợ hắn còn không có chính thức chết hết. Chỉ sợ, tình huống của hắn cùng bắn tinh đạo hoàng không kém là bao nhiêu, thái cổ thần đỉnh chứng đạo chi về sau, một mực đánh tiên vương chân huyết chủ ý. Hắn một mực không vào được Hoàng Tuyền. Không có có thành công. Nhưng là, hắn một mực đều không có buông tha cho. Hắn cùng với Hắc Ám Quân Vương trốn, bỏ ra vô số tuế nguyện, rốt cục tính ra cấm khóa Hồng Quân Tiên Vương Thiên Lao sơ hở. Hôm nay, hắn hai người cùng Thương Cổ Vương bọn hắn liên thủ, đột nhiên công phá Thiên Lao. Hoàng Tuyền nói ra. Bọn hắn lúc này đây không mưu Tiên Vương chân huyết. Thanh Nữ Đế không khỏi biến sắc, lập tức đoán được khả năng. Nghe nói Yến Thập Tam suốt đời rồi. Lúc này, Hoàng Tuyền nhìn xem Chu Nghe Tuyết các nàng, nói ra, tự tính toán bọn hắn đạt được Tiên Vương chân huyết, cũng không cách nào cùng các ngươi là địch, càng thêm không có khả năng cùng thức tỉnh Yến Thập Tam là địch, bọn hắn cần đồ diệt các ngươi, báo mối hận trong lòng. Hoặc là, bọn hắn còn muốn mượn Hồng Quân Tiên Vương chi thủ, trở về tiên giới. Chỉ cần tiên giới sinh mệnh chi thụ vẫn còn, bọn hắn tự tràn đầy cơ hội. Chu Nghe Tuyết trầm giọng nói, bất luận như thế nào, cũng không thể lại để cho Hồng Quân Tiên Vương từ phía trên lao trốn tới. Nếu không, tai vạ đến nơi. Hoàng Tuyền bề bộ nói là đạo. Oanh, nhưng mà, Hoàng Tuyền vừa mới rơi xuống, thiên lao một chỗ thoáng cái vỡ nát, lập tức, một cái cự đại vô cùng bóng dáng xuất hiện tại Thiên Vũ chi, lập tức, đáng sợ tiên diễm bao phủ Thiên Vũ bát phương, một cỗ vô cùng vô tận tiên uy trấn áp lấy Thiên Vũ sở hữu sinh linh, coi như là đương thời đạo tổ đều chịu ảnh hưởng. Không tốt, Hoàng Tuyền sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói ra, Hồng Quân Tiên Vương trốn tới rồi. Hắn không phải tiên vương. Với tư cách đạo tổ, Chu Nghe Tuyết các nàng thoáng cái cảm nhận được vô địch tiên uy, Nhưng là, các nàng có thể lập tức bắt đã đến hắn thập phần biến hóa vi diệu. Trên nguyên tắc giảng, hắn không phải tiên vương. Hồng Mông tiên vương năm đó đem hắn khóa lúc thức dậy, ra khỏi sinh mệnh chi thụ tư cách, nhưng là, hắn có được tiên vương lực lượng. Hoàng Tuyền đắng chát cười cười, tiên vương thì như thế nào, nghênh chiến. Yến Đế Vân Thiên làm tốt chuẩn bị. Chu Nghe Tuyết ánh mắt mãnh liệt, trầm giọng nói. Phàm giới một cái cự nhân đứng tại thiên vũ chi, thân hình chi cực lớn, rung động sở hữu sinh linh, coi như là tinh hà quanh quẩn ở bên cạnh hắn, vậy cũng chẳng qua là một đầu đai lưng mà thôi. Mặc dù có đạo tổ thiên vương đạo thân có thể so sánh thiên địa, nhưng là, chân thân thật lớn như thế, chỉ sợ đương thời tu sĩ là lần đầu tiên chứng kiến. Coi như là cổ man tộc cự nhân, cùng hắn vừa so sánh với, cái kia chẳng qua là con kiến lâu mà thôi. Trước mắt cự nhân, há mồm có thể nuốt vào một phương thiên vũ, cực lớn thiên vũ, tại hắn mắt, chẳng qua là nho nhỏ đỉnh viện mà thôi, chưa đủ vi đạo. Cự nhân hai mắt so mặt trời vẫn còn cực lớn, đường hắn hai mắt đảo qua thiên vũ thời điểm, toàn bộ thiên vũ trở nên sáng chói nóng bỏng. Lúc này, thiên vũ bát phương sở hữu sinh linh cũng không khỏi nơm nớp lo sợ, lại nghịch thiên bán tổ cũng là như thế. Nếu như nói, đạo tổ đương thời, cái kia chẳng qua là trấn áp mà thôi, nhưng là, đương cái này cự ánh mắt của người đảo qua thiên vũ thời điểm, sở hữu sinh linh đều cảm nhận được một đầu cực lớn vô cùng hồng hoang cự thú, tại há miệng to như chậu máu, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào sở hữu sinh linh, tùy thời đều đem thiên vũ sở hữu sinh linh ăn sạch. Ở thời điểm này, thiên vũ sở hữu sinh linh đều tại linh hồn chỗ sâu nhất sợ run, mặc dù mọi người cũng không thể xem tương lai, nhưng là, bản năng nói cho tất cả mọi người, thiên vũ sở hữu sinh linh tận thế đã đến. Đối với đạo tổ, đó là đại đạo trấn áp kính sợ, đối với trước mắt cự nhân, cái kia là tới từ ở bản năng sợ hãi. Hồng Quân tiên vương, tại đây lập tức, tự là đang ngủ say bầu trời trời cũng bị bừng tỉnh, hoảng sợ quát to một tiếng, coi như là hắn như vậy tồn tại, cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Hôm nay Hồng Quân tiên vương vậy mà xuất hiện. Tại đây lập tức, tẩy trắng cho, cát hồng như vậy đạo tổ thần thái không khỏi ngưng trọng, chậm rãi tăng lên chính mình đại đạo chi lực, lúc này, bọn hắn đã biết rõ tai vạ đến nơi rồi. Đến Vu Thiên Vũ mặt khác sinh linh, càng thì không cách nào suy nghĩ, sở hữu sinh linh đều bị dọa, đều nơm nớp lo sợ, cảm giác là tận thế đến rồi. Tiên vương bệ hạ, chỗ đó tựu là sinh mệnh chi thụ chỗ Thiên Vũ. Lúc này, một thanh âm vang lên, đúng là Thương Cổ Vương, không chỉ là Thương Cổ Vương, ở đây còn có Trục Tiên, Hỏa Hoàng Tiên Tướng, Đan Thảo Tiên. Bốn người bọn họ vô thượng tồn tại thân thể, tại Hồng Quân Tiên Vương bên người, nhỏ đến như là con kiến lâu đồng dạng, nơi tốt, sinh mệnh lực như biển, bổn tọa ưa thích. Hồng Quân Tiên Vương há miệng to như chậu máu, thì thào nói. Lời nói vừa rơi xuống, oanh oanh oanh, cất bước liền hướng Yến Đế Vân Thiên phóng đi, hắn một bước một thiên vũ, đạp nát vô số tinh hà, đạp nát vô tận thiên vũ. Tốt. Lập tức, Hồng Quân Tiên Vương tiếp cận Yến Đế Vân Thiên, há mồm khẽ hấp, lập tức muốn đem Yến Đế Vân Thiên chỗ có sinh mệnh lực hút sạch. Không tại đây lập tức, có đạo đi yếu đích đệ tử thoáng cái chịu ảnh hưởng, sinh mệnh lực lập tức sói mòn, lập tức già rồi mấy trăm tuổi, huyết khí bị hút sạch. Oanh vừa lúc đó, từng kiện vô địch chi binh phóng lên trời, một tôn vô địch binh linh được vời tỉnh, từng kiện vô địch chi binh lập tức đan vào thành từng tòa vô địch đạo tổ chi trận, oanh một tiếng vang thật lớn, vô địch chi binh chặt đứt lục đạo. Lập tức ngăn cách Yến Đế Vân Thiên cùng Thiên Vũ liên hệ, lập tức chặt đứt Hồng Quân Tiên Vương nuốt phệ huyết khí. Nghịch xúc, hưu cuồng. Một tiếng giống to vang lên, lập tức từng đạo vô địch chi uy phóng lên trời, Chu Nghe Tuyết, Thanh Nữ Đế, Lam Vũ Yến chư nữ tử lập tức giết đi ra, vô thượng đạo tổ chi uy mang tất cả Thiên Vũ. Chư Đế lập tức hoành tại Yến Đế Vân Thiên trước khi, chặn Hồng Quân Tiên Vương, hy vọng Chư Đế có thể ngăn ở hắn, bằng không thì, tận thế đã đến. Thấy như vậy một màn, thiên vũ bát phương tất cả mọi người không khỏi biến sắc, nếu như không thể ngăn trở Hồng Quân Tiên Vương, như vậy thiên vũ bát phương sở hữu sinh linh đã thành hắn khẩu mỹ vị. Tốt, tốt, tốt, nhiều như vậy chứng đạo người, vừa vặn ăn no nê. Hồng Quân Tiên Vương nhìn xem Chu Nghe Tuyết các nàng, không khỏi thèm chảy nước miếng, nói ra. Cái gì Tiên Vương, bất quá là một đống rác rưởi mà thôi. Chu Nghe Tuyết lạnh quát, bữa này lúc lại để cho Hồng Quân Tiên Vương sắc mặt khó xem tới cực điểm. Con kiến lâu. Bổn tọa muốn ăn sạch các ngươi. Hồng Quân Tiên Vương điên cuồng hét lên một tiếng, bàn tay lớn hướng Chu Nghe Tuyết chụp tới. Giết Chu Nghe Tuyết thét dài một tiếng, hỗn độn chiến thương quét ngang mà ra, đồng thời ra tay không chỉ là Chu Nghe Tuyết, Thanh Nữ Đế, Diệp Mộng Thu, Liệt Nắng Gắt, Du Yêu Bích Dịch các nàng năm người lập tức hóa thành một tòa muôn đời chỗ, không có đế trận, lập tức đem Hồng Quân Tiên Vương vây ở bên trong. Oanh oanh oanh ngũ đế cùng trận, đây là muôn đời đến nay trận thứ nhất, tuy nhiên Chân Long tộc có Chân Long Cửu Hoàng trận, nhưng là chín vị Long Vương không phải cùng một cái thời đại, không cách nào phát huy trận này nhất trung cực áo nghĩa. Nhưng mà, Chu Nghê Tuyết các nàng sáng chế vô địch đại trận, tại áo nghĩa bên trên, hoặc là không bằng chân long cửu hoàng trận. Nhưng mà, ngũ đế thành trận, tuyệt đối có thể nghiền diệt do Long Vương chi thi chỗ thành chân long cửu hoàng trận. Oanh một tiếng vang thật lớn, Hồng Quân Tiên Vương lại bị một kích này đánh lui. Năm vị đạo tổ, đây tuyệt đối không phải ăn chay chủ nhân, coi như là tiên vương lâm thế, các nàng cũng đồng dạng có thể quét ngang nhô lên cao. Huống chi Hồng Quân Tiên Vương đã bị Hồng Mông Tiên Vương ra khỏi tiên vương tư cách, thực lực lớn không bằng năm đó, không cách nào quay về năm đó đỉnh phong. Có chút thực lực, Hồng Quân Tiên Vương ánh mắt mãnh liệt, lạnh lạnh nói, hôm nay là bổn tọa đồ diệt thiên vũ thời gian. Lời nói vừa rơi xuống, quát to, binh đến. Nhưng mà, không có nửa điểm phản ứng. Hồng Quân Tiên Vương không thể tin được, lại một lần nữa quát to, binh đến vẫn không có phản ứng. Hoàng Tuyền Tiểu Nhi, bổn mạng của ta bảo binh đây này. Hồng Quân Tiên Vương không thể tin được, tự tính toán hắn bổn mạng bảo binh bị phong ấn, hắn cũng y nguyên có thể triệu hoán đi ra, nhưng là, hôm nay vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Bổn mạng của ngươi bảo binh đã bị Trích Tiên ném đi, cái kia nói ngươi cái loại này rác rưởi không dùng được. Yến Đế Vân Thiên ở trong trọng thương Hoàng Tuyền cũng không khỏi cảm thấy thống khoái, hét lớn. Như vậy, đem Hồng Quân Tiên Vương tức giận đến run rẩy. Tuy nhiên hắn không biết Trích Tiên là người phương nào, nhưng là, cái này đối với hắn mà nói, là vô cùng nhục nhã. Giết, Chu Nghê Tuyết các nàng ngũ đế cùng trận, diễn hóa thiên vũ mạnh nhất sát phạt, hỗn độn chiến thương, 8.000 hoành thiên kiếm, lục đạo phượng mổ. Từng kiện tổ binh chặt đứt thời gian, chấn áp âm dương, hủy diệt vạn đạo, tự tính toán không bổn mạng chi binh, bổn tọa cũng đồng dạng giết sạch các ngươi bọn này con kiến lâu. Hồng Quân Tiên Vương tức giận đến thổ huyết, vừa xuất thế, lại ném đi bổn mạng bỏ binh. Ngươi như vậy bại hoại, không đủ tư cách lại đương tiên vương. Thiền Thánh Địa xuất hiện, xương chủ đóng băng cửu thiên, hắn cùng với băng thành là một thể, vô tận huyền băng khóa giết Hồng Quân Tiên Vương. Lão thằng lùn, xen vào việc của người khác. Đừng tưởng rằng ngươi cùng băng thành là một thể tự bất tử. Hồng Quân Tiên Vương điên cuồng hét lên một tiếng, nhấc tay tầm đó tự nát bấy vô tận huyền băng. Quanh lập tức, cái này phương thiên vũ bị đánh được nát bấy, may mắn Yến Đế Vân Thiên Viễn tại thiên vũ biên hoang. Nếu không, loại này chiến dịch lan đến gần những thứ khác tinh vực, không biết có bao nhiêu sinh linh bị giết sạch. Tốt, tốt, hôm nay bổn tọa tất diệt Yến Đế Vân Thiên. Thương Cổ Vương hận hận địa nói ra. Tại đây lập tức, bốn người bọn họ hướng Yến Đế Vân Thiên phóng đi. Hư cuồng. Dừng lại rượu cùng Lam Vũ Yến lập tức ra tay, một cái là phàm thể chân tiên, một cái là đạo thiên, kẹp lấy vô địch lực lượng chặn Thương Cổ Vương đường đi của bọn hắn. Hắc, hắc, tiểu bối, các ngươi đại thế đã mất rồi, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng muốn ngăn trở chúng ta bốn người chân thân. Chuộc tiên cuồng tiếu nói. Oanh đột nhiên, một cái nhảy không mà ra, cửu hoàn ma thiếu cầm tiên vương chi binh, một lời không nói, tự hung hăng trừ hướng chuộc tiên, tiên vương chi uy nghiền nát thiên vũ. Tiểu súc sinh, không có sư phụ ngươi làm chỗ dựa, ngươi có thể hung hăng càn quấy đến khi nào? Chuộc tiên bị tức được thổ huyết, điên cuồng hét lên nghênh chiến, nhưng mà, cửu hoàn ma thiếu một lời không nói, tiên vương chi binh như mưa to gió lớn đồng dạng trừ hướng chuộc tiên. Tốt, trước chảm các nàng hai cái, lại diệt Yến Đế Vân Thiên, ta muốn đem Yến Thập Tam bầm thây vạn đoạn. Hỏa hoàng